Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túy Linh vẫn chưa chịu tỉnh lại, nàng hôn mê đã lâu ngày, điều này khiến chỉ không chỉ trên dưới ma giới náo loạn mà ngay cả người của thủy tộc đứng ngồi không yên mấy ngày này, Quang Thánh Tiễn đợi người trước cổng chính ma giới, đòi gặp ma tôn nói cho ra lẽ. Ngạn thần là người vô cùng sốt ruột, nếu không thể triệu hồi được Túy Linh tỉnh lại, e là một trận hỗn chiến sắp tới sẽ diễn ra. Cục bộ không ngừng thay đổi. Ngạn Phong, người mau giao trả con gái của ta. Chấm, mau gọi tên ma quân đáng chết của các ngươi ra đây. Bên ngoài cửa, vị khách chưa bao giờ mời mà tới. Quang Thánh Tiễn đem một đoàn người đứng trước cửa đòi người. Bên trong chính điện ma giới, Ngạn Phong cao cao tại thượng ngồi trên chức vị ma quân cũng có lúc đau đầu, gặp phải vấn đề nan giải. Ngạn thần cùng Quan Phùng ngồi đối diện, chỉ dưới ma quân một bậc. Hắn liếc nhìn Ngạn Phong, tâm tư có chút phức tạp, mà quân đại thần bên dưới đang chờ đợi quyết định của y, con sẽ gặp ông ngoại. Chợt Ngạn thần đứng lên khỏi chỗ ngồi, hắn đứng thẳng người, chất giọng tuyên bố trước mặt mọi người. Phía bên dưới, Ngạn Phong rõ ràng nhận thấy nụ cười ác ý trên môi Tinh Khâm Sứ. Lão ta, đang muốn tính kế gì? Ngạn Phong liếc xéo hắn, quát lớn. Không được làm càn, ngồi xuống cho ta. Chấm, tình hình trước mắt cần cho ông ngoại câu trả lời, ba có suy nghĩ cũng vô ích. Miệng lưỡi Ngạn thần sắc bén, quả thực cũng có lý, nhưng là Ngạn Phong muốn một quyết định thấu đáo cho cả hai bên. Nếu như ông ấy khăng khăng muốn gặp ma hậu, con giải quyết được thì hãng gặp. Nhưng nương còn chưa tỉnh, câm miệng, ngồi xuống cho ba. Bên dưới, Tinh Khâm Sứ bước lên trước mấy bước, cả Ngạn Phong, Ngạn thần và Quan Phùng liếc xéo ông ta một cách bất ngờ. Có Túy Linh ở bên cạnh, nếu như động tới nàng, người của thủy tộc lập tức đông đảo cho kẻ đó không thể ngóc đầu. Lão nghĩ ra biện pháp cho gián điệp thông báo cho Quang Thánh Tiễn biết sự tình của Túy Linh là có mục đích. Một khi Quang Thánh Tiễn đưa người rời đi, mối nguy lớn nhất của bọn chúng đã giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần kiếm cớ mua chuộc lòng quần chúng, bọn họ đã bước đầu năm nửa quyền hành trong lòng bàn tay, việc lật đổ Ngạn Phong là điều sớm muộn. Nếu như trước đây Tinh Khâm Sứ một lòng vì vương, thì hiện tại, ma tổ đã chết, một mình Ngạn Phong không thể quản nổi chính sự. Ngạn thần suốt ngày tu luyện chưa thật sự quan tâm triều chính cùng Ngạn Phong. Việc lật đổ quý tộc mang dòng máu của Ngạn gia trong ma giới là điều sớm muộn đối với bọn người Tinh Khâm Sứ mà thôi. Rất nhanh, bọn chúng sẽ khiến Ngạn Phong và cả Ngạn thần cùng những người không quy tùng bọn chúng sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên trong ma giới. Ma quân, ngài nên nhớ, người của thủy tộc bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến. Chúng ta không giống như trước đây, nếu thật sự đối đầu với bọn họ kết cục còn thảm hơn 1000 năm về trước. Cuộc hôn chiến giữa hai bên ma giới và thủy tộc là một sự tàn khốc đối với quần chúng. Kết cục mà nó để lại vô cùng đau thương, cho nên không một ai muốn nó lặp lại. Ngạn Phong biết rõ, Quan Phùng cũng biết rõ mục đích của Tình Khâm Sứ. Chỉ có, Ngạn thần vẫn còn bồng bột chưa hiểu ra sự tình. Điều mà Ngạn Phong muốn nhất ngay bây giờ chính là Túy Linh có thể tỉnh lại, nàng sẽ thay hắn quyết định ở lại hay trở về thủy tộc của nàng. Quang Thánh Tiên rất thương yêu Túy Linh, nàng là đứa con gái duy nhất của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bằng bất cứ giá nào, ông ấy cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi và tổn thương. Ma quân, xin ngài xem xét thật kỹ lưỡng. Cách chương.